Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 609, Mạc Danh Kỳ Diệu An Tĩnh. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hơn nữa, thiên giới bên trong cơ hồ người sở hữu đều là Minh Bạch, này Tiết Tiểu Bạch cùng Diêu Diệp Phong cũng đều là Tiêu Vân Vực cung chủ Nam Cung Liệt quỳ lạy người. Mà Tiểu Tuệ Minh ai cũng không đi tìm, đến một cái thiên giới, cũng chỉ là đặc biệt đi tìm những thứ này cùng Nam Cung Liệt kết minh thiên giới thiên kiêu. Trong này nhằm vào ý, hiển nhiên đã là quá mức rõ ràng, mà loại nhằm vào, khiến cho không ít người đều có nhiều chút kinh ngạc. Bây giờ Nam Cung Liệt, nhưng là thiên giới bên trong quyền uy hiển hách đại nhân vật, chính là một ít thượng cổ đại năng cũng là muốn cho hắn mấy phần mặt mỏng. Sau lưng của hắn còn có thượng thương đại đế, cái này thiên giới chúa tể chỗ dựa. Như vậy tồn tại, cho dù là ở trong tam giới, cũng là giống như Thái Dương một loại chói mắt nhân vật, để cho người ta không khỏi ngửa mặt trông lên. Không ít đội mạnh trước mấy ngày tranh đoạt minh bài một dạng trong chiến đấu, đều là bại bởi Tiết Tiểu Bạch, Diêu Diệp Phong đám người thật sự xuất lĩnh đội ngũ trong tay, trở thành bọn họ đòi lấy tư cách minh bài thương khố. Cho nên, bây giờ thiên giới đan thanh thiên kiêu chiến, chờ đến cuộc so tài mở ra, chân chính có thể cùng Nam Cung Liệt dưới quyền họa đạo thiên kiêu tỷ đấu, sợ rằng không có mấy người. Cũng thật là bởi vì này dạng, cho nên khi tất cả mọi người là biết, một cái trong nhân giới không khỏi xông tới họa đạo chiến đội, lại dám như vậy không để ý sống chết đi nhằm vào Nam Cung Liệt lúc, cũng là cảm giác rất là không tưởng tượng nổi. Dù sao, cái kia kêu Tuệ Minh nhân giới Châu Chi Đế cùng Nam Cung Liệt tương đối, chênh lệch quá khổng lồ, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Vì vậy, thiên giới bên trong các đại học viện cùng tông phái, tất cả đều là đang đợi Nam Cung Liệt đối với Tiểu Tuệ Minh loại này nhằm vào làm ra lôi đình chi đáp lại. Thiên giới đệ nhất thân vương uy áp là không cho phép kẻ khác khinh nhờn, nhưng để cho rất nhiều người đều có nhiều chút kinh ngạc là, ở Tiết Tiểu Bạch cùng Diêu Diệp Phong đội ngũ sau khi bị đánh bại, Nam Cung Liệt lại không có chọn lựa bất kỳ hành động nào. Cái loại này tình hình, giống như đối với Tiểu Tuệ Minh nhằm vào, không có bất kỳ khó chịu, mà Nam Cung Liệt loại phản ứng này, cũng là ngoài người sở hữu dự liệu. Bọn họ mỗi một người đều là rất không minh bạch, tại sao từ trước đến giờ đều là lôi đình thủ đoạn Nam Cung Liệt, lại đang lần này lựa chọn ngừng công kích. Điều này hiển nhiên cũng không phù hợp hắn dĩ vãng tác phong. Bất quá, bất kể Nam Cung Liệt cử động tại thiên giới các đại học viện cùng tông môn đưa tới bao nhiêu tiếng nghi ngờ, nhưng là hắn nhưng là cũng không có bất kỳ thay đổi. Bao trùm vẫn là ở an an yên lặng an bài mấy cái khác thủ hạ thiên kiêu mang lĩnh đội ngũ đánh bại từng nhánh họa đạo đoàn đội, cướp lấy đến minh bài, vững chắc đến người khác ở cuộc so tài bên trong số người ưu thế. Mà cũng chính là ở nơi này loại trải rộng tiếng nghi ngờ chung, lại vừa là có một cái làm người ta nhìn chăm chú sự tình xảy ra, đó là một nhánh gần đây quật khởi đoàn đội. Nói như vậy, ở nơi này cuối cùng còn có 20 ngày trong thời gian, đột nhiên lần nữa thoát ra đội mạnh. Trước đây mấy thiên tranh đoạt đại chiến bên trong cũng là lũ kiến bất tiên, như vậy đội ngũ cũng chính là vừa mới bắt đầu uy phong mấy ngày, rất nhanh sẽ biết trực tiếp bình thản đi xuống. Bởi vì dựa theo dĩ vãng tình huống, không được bao lâu chi này giết ra khỏi trùng vây hắc mã, đó là sẽ lần nữa bị ngoài ra quật khởi đội mạnh cho trực tiếp cắt lấy. Chỉ vì nó đặc biệt làm người khác chú ý nguyên nhân, cũng không phải là vẻn vẹn là nó quật khởi bản thân, mà là bởi vì chi đội ngũ này lại đến từ Tiệt Thiên Học Viện, trước minh bài số lượng hạng người thứ 21, mà bây giờ lại hạng trực tiếp đạt tới vị thứ 5. Hơn nữa, cái bài danh này vẫn còn ở lên cao bên trong, mà bọn họ đội trưởng lại là Tiệt Thiên Giáo giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy dưỡng tử Hạ Hầu Hiên Viên. Mà cộng thêm chi đội ngũ này lời nói, như vậy, số lượng này bảng top 5, đã là có 2 cái đội mạnh, không thuộc về Nam Cung Liệt điều khiển trong phạm vi rồi. Một nhánh là Hạ Hầu Hiên Viên, mà đổi thành một nhánh, dĩ nhiên chính là Tiểu Tuệ Minh rồi. Bởi vì, đang đánh thua Tiết Tiểu Bạch cùng Diêu Diệp Phong sau đó. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh đoàn đội, ở minh bài số lượng trên, đã là nhảy theo thứ 2 vị trí. Đương nhiên, nếu không phải hắn giỏi về đem phần lớn minh bài trả lại trở về, giờ phút này hắn đoàn đội có minh bài đã sớm vượt qua xa đệ nhất Huyễn Hải Thiên Hữu rồi. Hơn nữa, thiên giới đại đa số người đều hiểu, Tiệt Thiên Giáo giáo chủ Hạ Hầu Âm Hy từ trước đến giờ cùng Nam Cung Liệt nước lửa bất dung. Nam Cung Liệt nhẫn sức chịu đựng ngược lại là thật mạnh a. Tại thiên giới đến gần Tiệt Thiên Giáo khu vực một nơi sơn loan trên, Tiểu Tuệ Minh xa xa nhìn vậy không xa xa một cái thành nhỏ. Nơi nào trong bầu trời thỉnh thoảng có lưu quang xuyên tới xuyên lui, đây là một cái 2 khu vực trung lập hỗ thị, cũng chính là giao dịch thành, nhân khí tương đối thịnh vượng. Hắn dự định tạm thời ở chỗ này đặt chân, vốn là hắn vì để ngừa thiên giới chấp pháp điện truy cứu hắn tự tiện phá thương tới tội đi đầu quân Thanh Lân lão tổ, nhưng là khiến cho hắn không nghĩ tới là tại hắn đi lên không mấy ngày, nhận được nhân giới đại lục tả đạo chân lấy thanh dứu thạch phát tới tin tức. Thiên giới đã chiêu cáo nhân giới, bắt đầu đan thanh thiên kiêu chiến tuyển chọn, mà kết quả cũng đúng như hắn đoán. Nhân giới các châu 30 vị họa đạo tinh anh, ngoại trừ Huyền Châu Mặc Họa các mấy vị họa đạo thiếu niên tu sĩ, lấy chờ đợi tông môn chi chủ làm lý do, không có bị tiếp đón đi lên ngoại. Còn lại hơn 20 người bị kết dẫn lên thiên giới sau đó lại trực tiếp được phân phối đến mỗi cái đại khu vực tông môn đi làm tạp dịch, liền tiến vào chọn tư cách đều là không có. Ma giới bên trong tuyển chọn kết quả cũng giống như vậy, lựa chọn người tất cả đều là bị tiếp đón sau đó làm mỗi cái tông môn tạp dịch. Tại thiên giới toàn bộ tuyển chọn quan chức đến xem, họa đạo cao như vậy chuyện tao nhã tình, căn bản cũng không phải là linh khí mỏng manh nhân giới cùng ma giới người bên trong có thể tu luyện, cho bọn hắn những người này phá cách vũ hóa phi thăng đi thiên giới mỗi cái tông môn làm hạ nhân đã là rất ưu đãi. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh nghe đến mấy cái này tin tức sau đó, nhưng là cũng không có lòng đầy căm phẫn. Hắn rất rõ ràng, nếu muốn thay đổi như vậy bị khinh thị cục diện, chỉ có cho thấy thực lực chân chính mới có thể làm được. Toàn bộ quy tắc chế định giả đều là võ lực cùng cảnh giới cường giả, đều không ngoại lệ, mà người yếu căn bản cũng không có lựa chọn tư cách cùng khiếu nại quyền lợi, chỉ có thể coi như người có cường quyền chi nhánh phẩm. Bất quá, để cho hắn vui vẻ yên tâm một điểm là, từ thiên giới hạ chỉ mở cuộc tranh tài sau đó, cái kia tự tiện phá thiên tới xử phạt chấp pháp điện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không hề như trước một loại thu góp chứng cớ muốn làm hắn. Cho nên bây giờ hắn tại thiên giới trở ngại cũng là ít một chút. Nam Cung Liệt tại sao không để cho Huyễn Hải Thiên Hữu trực tiếp ra tay với chúng ta? Chúng ta bây giờ tư cách minh bài số lượng đã là hạng nhì, chúng ta đoàn đội như vậy nhìn chăm chú tồn tại, hành tung tự nhiên cũng là không gạt được. Ta muốn Nam Cung Liệt hẳn biết chúng ta ở cái gì địa phương nhỉ? Đan Hùng Bá ở Tiểu Tuệ Minh bên người hơi nghi hoặc một chút hỏi. hắn cùng với Bạch Long Chí Tôn, chỉ là sợ Tiểu Tuệ Minh bị nguy hiểm chí mạng, lên thiên giới làm bảo vệ. Những ngày gần đây, bọn họ lão ca cái nào cũng được là một mực ở lo lắng đề phòng. Đề phòng Nam Cung Liệt giết tới, nhưng là, bọn họ rất là nghi ngờ là, những ngày qua nguyên bản nhân vì bọn họ đối chọi gay gắt. Hẳn tức giận giữ Nam Cung Liệt, lại một chút động tĩnh cũng không có. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.